Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Giản Du Ninh mới mị trong chốc lát, Thạch Nghệ liền tới gõ cửa, nàng còn buồn ngủ mà mở mắt ra, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, ngẩn người, mới ý thức được này không phải nàng ra. Chợt nàng lấy lại tinh thần, sau đó xuống giường mở cửa. Sớm như vậy, sao ngươi lại tới đây? Thạch Nghệ thiện mặt, sau đó từ phía sau lôi ra một nữ nhân. Giản đại sư, đây là ta tổ tổ. Nàng tối hôm qua chiến ta cả đêm, muốn cho ta giúp đỡ dẫn tiến một chút ngươi. Giản Du Ninh tầm mắt dừng ở Thạch Nghệ phía sau. Trang điểm không tầm thường nữ nhân. Đối phương đối nàng lộ ra một mạt ý cười, có thể tự mình cầu tới cửa, nhất định là có phiền toái. Giản Du Ninh nghiêng người, làm hai người tiến vào. Có chuyện gì tiến vào rồi nói sau, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, ta đi trước rửa mặt. Thạch Nghệ cùng nàng tẩu tẩu Liễu Phương Thúy cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Toàn gặp được đối phương, đáy mắt vui sướng chi sắc. Người trước là bởi vì Giản đại sư đáp ứng hỗ trợ. Người sau thuần túy là cảm thấy chính mình có hy vọng. Đãi Giản Du Ninh rửa mặt ra tới sau, liền nhìn đến Liễu Phương Thúy vẻ mặt mong đợi mà đứng lên. Giản đại sư, Thạch Nghệ chân chó dường như cấp Giản Du Ninh đệ thượng một phần bữa sáng. Giản Du Ninh trước tiếp nhận sen uýt, cười như không cười, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một khác bên nữ nhân. Nói một chút đi. Liễu Phương Thúy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đâu vào đấy mà nói ra chính mình phiền não chỗ. Giản đại sư, ta hôm nay tới là tưởng cầu tử. Giản Du Ninh suýt nữa không phun ra một ngụm thủy. Nhìn Giản Du Ninh dáng vẻ này, Liễu Phương Thúy sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cùng một cái không xuất giá hoa cúc đại khuê nữ nói cầu tử. Thực sự có chút e lệ, nhưng nàng vẫn là cắn răng tiếp tục nói tiếp. Ta đã gả cho ta trượng phu hầu chút năm, đã từng có một cái hai tử, nhưng bởi vì không có hầu hảo giữ thai, ngoài ý muốn không có. Lúc ấy ta nghĩ, còn sẽ có cái thứ hai hài tử, nhưng nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, không còn có thai tin tức. Nàng trên mặt tràn đầy sầu muộn chi sắc. Ta đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, nhân tiện cũng mang lên nhà ta kia khẩu tử. Kết quả bác sĩ nói hai chúng ta thân thể khỏe mạnh, hài tử là chuyện sớm hay muộn. Chính là ta sao có thể không vội. Thạch gia cũng coi như có uy tín danh dự gia tộc, nếu ta thật sự sinh không ra hài tử, như thế nào không làm thất vọng Khổng Chu. Liễu Phương Thúy nói xong lời cuối cùng, hốc mắt phiếm hồng. Nàng thiệt tình cảm thấy thực xin lỗi Khổng Chu. Trước không đề cập tới bà, nhà mẹ đẻ mẹ từng nhiều lần tới cửa cho nàng mang theo điều trị thân thể trung dược, đủ để có thể thấy được nàng rốt cuộc thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Như vậy nhật tử lại tiếp tục đi xuống, Liễu Phương Thúy thật sự muốn điên. Thạch Nghệ cũng thực đồng tình đại tổ, cho nên mới sẽ mang nàng tới gặp Giản Du Ninh. Giờ phút này nàng vội không ngừng mà xen mồm. Tối hôm qua ta cùng đại tẩu tính toán, nếu nàng cùng đại ca thân thể đều không có bất luận vấn đề gì, đó chính là phần ngoài nguyên nhân. Giản đại sư, có thể hay không phiền toái ngươi đi nhà nàng nhìn xem phong thủy, không chuẩn một không cẩn thận liền tìm ra nguyên do. Giản Du Ninh âm thầm suy nghĩ, vậy ngươi ca là cái dạng gì ý tưởng? Thạch Nghệ nghĩ nghĩ, than một tiếng khí, ta ca đối hải tử căn bản không để bụng. Hắn đã từng cùng ta tổ tử đưa ra muốn đi bên ngoài ôm một cái hải tử trở về. toàn đương chính mình hài tử dưỡng. Sinh không ra hài tử căn bản không sao cả. Liệu Phương Thúy nghe xong lời này, trên mặt ẩn ẩn mang theo trắng bệch chi sắc. Đây mới là nàng bức thiết muốn hài tử nguyên nhân. Có cái hài tử mới có thể đủ buộc lao nam nhân tâm ân, vạn nhất Khổng Chu ở bên ngoài có cái gì. Tiểu yêu tinh, vạn nhất tiểu yêu tinh có dựng, kia nàng phải làm như thế nào? Giản Du Ninh đầu tiên là trấn ân một câu, mạng ngươi chung nhất định có cái hài tử, đừng có gấp. Hơn nữa ta coi ngươi tướng mạo là cái có phúc khí, phu thê hòa thuận, ân ái vô cùng. Nàng đứng lên, một khi đã như vậy, ta đây liền đi nhà ngươi nhìn xem đi. Liệu Phương Thúy huyết sắc đã trở lại chút, nghe lời này trong lòng uất tiếp cực kỳ. Nàng vội vàng cảm tạ, cảm ơn Giản đại sư, sao sao sao. Liệu Phương Thúy nơi ở ly Thạch Nghệ tổng cộng liền vài bước lộ. Lúc trước Thạch Kiến Quốc vì hài tử có thể cho nhau nâng đỡ, danh tác mua cùng tiểu khu nơi ở. Khổng Chu đang ở trong nhà nghỉ tạc mà nay nhìn thấy thê tử mang theo muội muội, còn có ngày hôm qua nhìn thấy Giản đại sư thượng môn. Chỉ là tinh tế tưởng tượng, liền suy nghĩ cẩn thận thê tử này cử hàm nghĩa. Hắn mày gắt gao nhăn lại, rốt cuộc chưa nói cái gì. Liệu Phương Thúy trước cùng Khổng Chu chào hỏi, rồi sau đó hổ thẹn nói, mấy năm nay ta rốt cuộc không có thể mang thai, nghĩ kêu Giản đại sư đến xem mon sơ. Khổng Chu có chút đau đầu, hắn vội vàng nói, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, hài tử là miễn cưỡng không được, chúng ta thuận theo tự nhiên liền hảo. Nếu thật sinh không ra hài tử, liền đi ôm một cái trở về, tổng có thể dưỡng thục. Liệu Phương Thúy nghe lại là này bộ lý luận, tức giận trong lòng, hai ta sinh không ra hài tử, liền ta mẹ đều cảm thấy là ta vấn đề. Liền tính ngươi cảm thấy hài tử không quan trọng, nhưng là cũng thay ta suy xét một chút hảo sao? Khổng Chu lập tức cứng họng, hắn đứng lên, ôn nhu nói, Thúy Thúy, ta thật sự chưa từng có trách ngươi, cũng trước nay không ai nói ngươi cái gì, ngươi yên tâm đi. Liệu Phương Thúy nghe được trượng phu ôn tồn ôn ngữ, nhịn không được gạt lệ. Bất quá nàng vẫn là kiên trì mang theo Giản Du Ninh đi phòng ngủ. Khổng Chu lập tức cự tuyệt, phòng ngủ là hai ta tư nhân lãnh địa, không làm một ngoại nhân đi vào. Không quan tâm Giản Du Ninh nhiều có bản lĩnh, hắn cũng không muốn. Nói xong câu đó sau, hắn lại bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên, Thúy Thúy, ngươi đừng náo loạn, hai tử sớm hay muộn đều sẽ có. Giản Du Ninh đứng ở một bên, tinh tế đánh giá Khổng Chu. Nàng vốn tưởng rằng đối phương ra sức khước từ, không cho nàng tiến phòng ngủ xem xét là có cái gì mưu nị. Nhưng không nghĩ tới Khổng Chu thế nhưng là một cái si tình loại. Trách không được Liệu Phương Thúy tướng mạo sẽ là ân ái cả đời đâu. Giản Du Ninh cảm giác lực từ trước đến nay so người khác phải mạnh hơn vài phân. Nàng nhạy bén mà đã nhận ra nhắc tới hài tử khi Khổng Chu trên mặt mất tự nhiên chi sắc. Mí mắt buông xuống, nàng lập tức lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chờ suy nghĩ cẩn thận, thấy hai người vẫn là rằng co không dưới. Giản Du Ninh ra tiếng nói, Liệu Phương Thúy, ngươi cùng ta ra tới một chuyến, ta có lời đối với ngươi nói. Liệu Phương Thúy chính thương tâm muốn chết, thình lình nghe được Giản đại sư nói, nàng không nói hai lời, trực tiếp ngoan ngoãn đi theo ra cửa. Ngoài cửa, Giản Du Ninh từ bao chung lấy ra một chồng bùa chú. Này đó đều là nàng vẽ bùa là lúc thất bại bán thành phẩm money. Phòng ngủ ta liền không đi vào, rốt cuộc ta cũng không cảm nhận được bất luận cái gì sát khí cùng âm khí. nghĩ đến là không có bất luận vấn đề gì, chờ chúng ta đi rồi. Ngươi nhớ lấy, nhất định phải cùng ngươi trượng phu hảo hảo nói xong. Nàng để sát vào Liệu Phương Thúy, lẩm nhẩm vài câu nói. Liệu Phương Thúy sắc mặt ngẩn ra, nàng không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra tới Giản Du Ninh trong lời nói ý tứ. Một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, vội vàng cầm Giản Du Ninh tay. Cảm ơn, Thạch Nghệ cũng đi theo cùng nhau đi ra. Nhìn Giản Du Ninh cùng đại tẩu nói nhỏ, nàng vò đầu bứt tai, bát quái cực kỳ. Giản Du Ninh cười nói, ta đây cũng là siêu chủ ý. Nói xong câu đó sau, nàng vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Nghệ. Sự tình đã giải quyết, chúng ta đi thôi. Thạch Nghệ ngốc, từ vào cửa đến bây giờ đều còn không có vượt qua 10 phút. Nàng còn không có thấy Giản Du Ninh chỉ điểm, sự tình cũng đã giải quyết. Nàng trong mắt tràn đầy hồ nghi chi sắc, hơn nữa xem tẩu tử cũng là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Thạch Nghệ hoàn toàn không rõ, bất quá đương nàng nhìn thấy Giản Du Ninh thân ảnh mau biến mất ở đáy mắt, Thạch Nghệ vội vàng cùng đại tẩu đánh một lời chào hỏi, liền đuổi theo. Đang ở cửa, Liệu Phương Thúy thu thập hảo tâm tình, mang theo một đống bùa chú xoay người vào ra môn. Khổng Chu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nàng phía sau, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới lần này thê tử thế nhưng sẽ như vậy dứt khoát lưu loát mà đuổi rồi Giản đại sư. Thúy Thúy, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Liệu Phương Thúy trên mặt phiếm ra một tia sầu, này đó đều là đại sư cho ta có thể sinh hài tử bùa chú, mỗi ngày thiêu một chương, dùng nước trôi khai, sau đó uống nhập bụng, thời gian dài là có thể bổ hồi lỗ lã tinh khí. Khổng Chu, chúng ta thực mau liền có hài tử, đánh giáp mà ni. Khổng Chu khí nói không lựa lời, đều thời đại nào còn thiêu phù đâu, ta xem cái này Giản đại sư cũng là cái mua danh chuộc tiếng, như thế nào liền như vậy không thể gặp ngươi hảo. Liệu Phương Thúy đồng dạng giận dữ, người Giản đại sư đã tịch thu tiền của ta, cũng tịch thu ta lễ, này tính cái gì không thể gặp ta hảo. Dừng một chút, nàng oa một tiếng khóc ra tới. Khổng Chu, ngươi biết vì hài tử ta thao nhiều ít tâm ni, hơn nữa ta nghĩ nhiều muốn một cái ta chính mình hài tử, ngươi mỗi lần đều như vậy không lạnh không đạm, lại có bao nhiêu thương ta tâm ni. Giản đại sư nói bùa chú thiêu xả nước uống, tuy rằng đối ta thân thể sẽ có một ít tác dụng phụ, nhưng nhất định có thể hoài thượng hài tử. Nói lời này, nàng vội vàng từ trên bàn lấy ra một cái sạch sẽ cái ly, dùng bật lửa đem bùa chú thiêu, lại xông lên nước sôi. Khổng Chu cảm thấy giận quá, tác dụng phụ, có tác dụng phụ ngươi còn uống, ngươi đầu óc hỏng rồi sao? Liệu Phương Thúy cười khổ một tiếng, vì cái hài tử ta đã điên rồi, ngươi đừng lại quản ta. Chờ ta thân thể thật sự bại, ngươi lại cưới trở về một cái có thể thế ngươi sinh hài tử. Khổng Chu nghe được lời này sau, bỗng nhiên khom lưng cầm lấy ly nước hướng trên mặt đất ném tới. Uống cái gì uống, sinh không ra hài tử căn bản là không thể trách ngươi. Ta thời trẻ đi bệnh viện làm buộc garo, toàn bộ trong phòng không khí tức khắc ân tĩnh 3 giây. Đồng hồ, Liệu Phương Thúy trên mặt xẹt qua không thể tưởng tượng, nghĩ Giản đại sư lời nói, nàng che mặt khóc giống, cho nên mấy năm nay ngươi thờ ơ, lạnh nhạt ta xấu bộ dáng. Ngươi căn bản không muốn cùng ta sinh hài tử, ngươi nói thẳng a, ta nguyện ý cùng ngươi ly hôn, cho ngươi đi tìm người khác. Khổng Chu nhận thấy được chính mình nói lỡ, nhưng nói ra nói tựa như bát đi ra ngoài thủy, Hắn duỗi tay đỡ lấy thê tử bả vai. Không có, ta không phải không muốn cùng ngươi sinh hài tử. Chỉ là ngươi thượng một lần sinh non sau. Bác sĩ cùng ta nói ngươi tiếp theo sinh hài tử nguy hiểm rất lớn. Rất có khả năng sẽ bỏ mạng. Thúy Thúy, ta yêu ngươi, ta tình nguyện không cần hài tử. Cũng không muốn làm ngươi thừa nhận một tia nguy hiểm mà ni. Liệu Phương Thúy tiếng khóc đột nhiên biến đại, tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ đến nguyên nhân thế nhưng là cái này. Nàng gắt gao ôm Khổng Chu phần eo, tùy ý nước mắt nước mũi cọ ở đối phương trên quần áo. Ngươi vì cái gì bất hòa ta nói nha? Khổng Chu đương nhiên không muốn cùng nàng nói. Không nhìn thấy nàng vì hài tử đều sốt ruột thượng hỏa. Nếu là thật sự biết chính mình sinh hài tử sẽ có nguy hiểm, kia không được khóc ngất xỉu. Vẫn là nhất lao vĩnh giật hảo. Hắn duỗi tay vuốt ve một chút đối phương đầu. Yên tâm, sẽ khá lên. Hết chương.